đem toàn mớ tóc này gói lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lưu Dạ, đây là vật gì vậy? Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ. Là quỷ tóc đó. Quỷ Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn. Lưu lão đầu không để ý tới, mang bọn họ về phòng, lấy trứng gà đã đun, tìm đến hai cái quả chưa có vỡ, sau đó mở ra nuốt một miếng. Đây cũng là làm phép à? Diệp Tiểu Mộc dùng kính ngữ nói. Hiện tại hắn đối với Lưu lão đầu là vô cùng nể phục. Kết quả Lưu lão đầu nói một câu làm cho hắn trợn mắt. Ta đói, ta ăn lót dạ đó. Ăn xong hai quả trứng gà, lão bắt đầu lấy hỗn hợp gạo đen trứng gà hồi nãy bóc vỏ, đem hỗn hợp này nhét vào trong miệng của Bạch Y Nhiễm một chút. Qua một khắc đồng hồ lại móc ra, hỗn hợp đã biến thành sền sệt, bốc lên khí trắng. Diệp Tử Mộc hiếu kỳ sờ một cái, lạnh như là giống từ trong tủ lạnh ra, vội hỏi Lưu lão đầu chuyện gì. Đây là để rút quỷ khí trong cơ thể của nàng, như vậy sẽ không sao. Lưu lão đầu ngẩng lên. Gạo nếp là trừ thi khí, gạo đen trừ quỷ khí, đậu đỏ trừ thi khí, rượu gạo trừ tà khí, mỗi thứ đều có tác dụng. Cha của Bạch Y Nhiễm kích động. Đại sư, người nói là Y Nhiễm nó không sao chứ? Không sao, nhưng mà trị ngọn không trị gốc. Bây giờ thứ dây dưa là quỷ hồn kia. Vạn nhất nó quay lại, nó vẫn bám thần đó. Cha của Bạch Y Nhiễm nghe xong thì trợn tròn mắt. Vậy thì phải làm sao? Lưu lão đầu bảo bọn họ ra ngoài, đi trên hành lang, ngồi xuống, suy nghĩ nửa ngày. Lẽ ra chuyện này ta không quản, nhưng con quỷ lại lợi hại. Nó có thể tùy thời giết chết con gái của ông. Bây giờ nó không giết nàng, chỉ là để tra tấn, ta chưa chắc đã là đối thủ của nó đâu. Diệp Tiểu Mộc nghe lão nói như vậy cũng giật mình, vừa định mở miệng, Lưu lão đầu khoát tay. Tiểu tử, người với ta cũng không phải là người ngoài, nếu như người là bạn học, ta cũng đành phải liều mạng giúp nàng một phen. Sau đó quay sang cha của Bạch Y Nhiễm. Cho ta 2.000 đồng. Lưu gia, lại còn lấy tiền? Diệp Tiểu Mộc nhảy dựng lên. Vớ vẩn, bắt quỷ là nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm, không trả tiền thì ai làm? Nhìn cái mặt mũi của ngươi kìa, không phải là bạn của ngươi, có cho ta 2 vạn ta cũng không làm được. Lưu lão đầu trợn mắt nói. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, trên đời này bất kỳ chuyện gì đều có nhân quả. Ta bây giờ xuất lực mà không lấy tiền, cái này ngươi sẽ muôn đời cõng nợ ta đó. Đến lúc đó không phải là chuyện của 2.000 đồng đâu. Cha của Bạch Y Nhiễm nói. Tôi biếu người 5.000. Không cần 2.000 là tốt rồi, chỉ là tiền mặt. Các người chuyển qua bành kinh cái gì đi. Không, mà thôi, đưa tiền mặt, ta không biết dùng bành kinh. Lưu lão đầu chỉ Diệp Tiểu Mộc. Một chút nữa đưa cho hắn. Lập tức lấy ra một bộ ấm chén, uống 2 ngụm nước nói. Nói chuyện chính này, con quỷ lại lợi hại. Một chút nữa ta vẽ một tấm huyết tinh phủ dán trên cửa, nhưng với pháp lực của ta nhiều lắm, cũng chỉ có thể chặn được nó 3 ngày. 3 ngày sau đó sợ là phiền thôi. Con quỷ này phát hiện ra các ngươi tìm pháp sư, khẳng định là sẽ xuống tay, cho nên thời gian của chúng ta chỉ có 3 ngày thôi. 3 ngày? Diệp Tiểu Mộc hít vào một hơi. Vậy chúng ta phải làm gì? Đi tìm nàng đàm phán. Đàm phán? Ở trên sân thượng bệnh viện, Lưu lão đầu bố trí xong pháp đàn, để Diệp Tiểu Mộc đứng ở giữa. Mình bắt đầu thắp hương, châm nến. Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến ác quỷ kia muốn nhập vào thân thể của mình, cả người khó chịu, ánh mắt tội nghiệp nhìn Lưu lão đầu. Lưu gia, quỷ hồn liệu mời tới nhập vào thân của con, liệu có thể không? Có. Diệp Tiểu Mộc nghe vậy run rẩy. Thế cho nên mới tìm ngươi. Tiểu tử ngươi dương khí tràn đầy, lại có ta gián định thân phủ, nó không dám chiếm luôn thân thể của ngươi đâu. Yên tâm đi. Chương 3091, nhập thân

nữ quỷ này đang tồn tại. Trong lúc Lưu lão đầu niệm chú, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng ngoại lai tựa hồ muốn đem nữ quỷ này đuổi ra khỏi thân thể. Nữ quỷ cùng cỗ lực lượng giằng co, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy nàng đối với mình có năng lực khống chế bắt đầu giảm bớt. Vậy là liều mạng muốn chen chúc với nàng trong thân thể này. Nữ quỷ miễn cưỡng khống chế thân thể của hắn, chỉ lên trên bầu trời. Đừng có hại hắn. Phụ thân của Bạch Y Nhiễm nhào tới ôm chân của hắn, nữ quỷ một cước đá lão văng ra. Diệp Tiểu Mộc chuẩn bị đã sắp ra khỏi mép sân thượng, Lưu lão đầu trong lòng sốt ruột nhưng không dám ngừng niệm chú. Niệm chú thì có thể làm chậm lại động tác của nàng, nhưng nếu mà dừng niệm, nàng lại tung người lên một bước là có thể nhảy xuống. Cuối cùng cũng đi đến mép sân thượng, nữ quỷ lộ ra vẻ đắc ý, bước ra một chân. Đúng lúc này toàn thân run lên, sau đó một bóng người từ cơ thể của Diệp Tiểu Mộc bắn ra, thân thể của hắn tê liệt ngã xuống bên cạnh sân thượng, chỉ cách mép tường còn nửa bước. Diệp Tiểu Mộc nằm trên mặt đất, há mồm thở hồng hộc, ngẩng đầu lại nhìn tiểu nữ hài mặc váy đỏ đang lơ lửng trên đỉnh đầu, dùng biểu lộ kỳ quái đang nhìn mình. Ta nhất định sẽ tới lấy mạng của nàng. Các ngươi nếu muốn bảo vệ nàng, chờ xem. Nói xong, nàng buông người bay xuống sân thượng. Nằm ở trên mặt đất, Diệp Tiểu Mộc thở phào một cái. Vừa rồi thiếu một chút là cái mạng nhỏ của mình cũng toi. Hơn nửa ngày, hắn mới từ dưới đất bò dậy, phủi phủi bụi trên người, đi qua chỗ Lưu lão đầu. Vừa đi vừa phàn nàn với Lưu lão đầu nói chuyện không đáng tin. Nói xong, bảo chỉ là mượn dùng thân thể, kết quả tí nữa thì toi mạng. Ai là ta tính sai. Lưu lão đầu thừa nhận, ta biết nàng tu vi là như vậy, nhưng không nghĩ là lại mạnh hơn như vậy. Có thể là không bị định hồn chú khống chế thân thể của ngươi, chỉ là mày là không chứ ngươi chết rồi đâu. Thôi đi, con nhổ vào, người mới đáng chết đó. Người dựa vào cái gì mà bảo con chết? Diệp Tiểu Mộc bất mãn. Lưu lão đầu đem chuyện hắn bị nhập thân nói ra, sau khi nghe xong thì càng cảm khái. Người là người bình thường, bị lệ quỷ nhập thân, vậy mà phản phệ trở về được, lấy lại quyền khống chế thân thể. Mặc dù lúc đó ta đang niệm định hồn chú, quấy nhiễu nàng không ít. Dù là như vậy, nhưng đây chắc chắn không phải là người mà người bình thường có thể làm được. Lưu lão đầu bắt đầu lâm vào trầm tư. Diệp Tiểu Mộc không hiểu lão đang nói gì. Ê, có nghĩa là thế nào? Chỉ có một khả năng, hồn lực của ngươi so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều. Thì là thế nào? Diệp Tiểu Mộc vẫn không hiểu. Có nghĩa là người có thiên phú tu hành. Thôi đi, lão đừng có nói đùa. Diệp Tiểu Mộc khoát tay, cũng không coi là chuyện to tát. Lưu lão đầu còn muốn nói điều gì, lúc này cha của Bạch Y Nhiễm đi qua, khẩn cầu lão nhất định phải cứu Bạch Y Nhiễm. Lưu lão đầu thu thập pháp khí, cùng cha của Bạch Y Nhiễm nói chuyện. Người cũng thấy đấy, nữ quỷ này nhất định phải lấy tính mạng của con người. Không có một đợt thỏa thuận đàm phán, chỉ có đánh. Lão đạo tà nếu như cầm tiền của ngươi, thì cũng phải đem cái mạng già này đi chung. Nhưng mà gọi là biết người biết ta, người nhất định phải kể hết những thứ liên quan đến nàng. Nàng đến cùng là ai? Cùng nhà ngươi ngàn cân, đến cùng là hận thù gì? Cha của Bạch Y Nhiễm cúi đầu xuống, thở dài. Kỳ thật, đó cũng là con gái của tôi. Chương 3092, nhập thân phần 2. 20 năm trước, cha của Bạch Y Nhiễm tên là Bạch Hồng Binh, tốt nghiệp đại học y khoa, lúc ấy làm việc tại bệnh viện Côn Minh là một bác sĩ, vợ là y tá, hai người yêu nhau rồi kết hôn. Qua 2 năm vui vẻ, vợ mang thai, lúc đi siêu âm thì thấy là song sinh, hai vợ chồng đầy chờ mong nghĩ đến, nào ngờ đâu lại có một cơn ác mộng bắt đầu. Đến lúc sinh mới biết căn bản là không phải là song sinh, mà là hai đứa trẻ bị dính liền vào nhau. Đồng thời, thân thể hai đứa trẻ bị tỷ lệ trùng lập rất cao, giống như là trên một người mọc ra một cái đầu người khác và một thân thể khác. Hai vợ chồng mang con đi khắp nơi kiểm tra thì phát hiện mấy bộ phận trong thân thể của hai chị em đều dính liền nhau, mà trình độ y học lúc đó muốn tách rời ra độ khó cực kỳ nguy hiểm. Bệnh viện ở trong nội địa cơ bản không dám làm, họ không có điều kiện xuất ngoại, kinh tế không cho phép. Bạch Hồng Binh một mực không hề từ bỏ cách giải phẫu tách rời hai chị em. Ông vốn là bác sĩ chuyên nghiệp, nghiên cứu tư liệu khắp nơi, tự mình giải phẫu. Khi hài tử 23 tuổi, ông đã chuẩn bị đầy đủ. Quan trọng nhất không phải là quá trình giải phẫu, mà là trị liệu sau khi xong. Ông không có khả năng tùy tiện tìm bệnh viện, bởi vì nếu không một khi kiểm tra, ông sẽ bại lộ chuyện giải phẫu phi pháp cho con gái của mình, đứng trước vảnh móng ngựa của pháp luật. Đối với tương lai trưởng thành của con sẽ có ảnh hưởng. Vậy là ông tìm tới một người bạn tốt thời còn học đại học, lúc đó đã làm phó viện trưởng ở một bệnh viện nào đó ở Côn Minh. Kể lại kế hoạch của mình, Phùng Kiến An rất sợ sự tình bại lộ ảnh hưởng đến danh tiếng, tự nhiên không đồng ý, nhưng cũng không chịu được khi Bạch Hồng Binh cầu khẩn, cuối cùng cũng gật đầu. Để che giấu người khác, Bạch Hồng Binh cùng bạn đã sớm thảo luận. Ông tự mình liên hệ với bệnh viện ở nước ngoài, nói muốn đưa con gái ra ngoài trị liệu, xin nghỉ lâu dài ở bệnh viện. Bản thân ông âm thầm đi đến Thanh U Trấn. Lựa chọn nơi này là bởi vì ở đây không có ai ở, mà Bạch Hồng Binh lại lớn lên ở đây. Trong nhà vẫn còn các thiết bị cũ, bởi vì mua sắm giải phẫu đều để ở đây cả. Ở bên trong nhà, ông mua hết thảy, thậm chí còn mua cả máy phát điện dầu diesel để duy trì điện. Còn nước, đơn giản, trong sân có giếng. Ông và Phùng Kiến An nhanh chóng làm kiểm tra cho hai đứa con, phát hiện tim của hai người dính liền nhau. Sau nhiều lần hội chẩn, chuẩn bị tốt phương án giải phẫu, nhưng rủi ro vẫn rất lớn. Nếu như thất bại, hai đứa nhất định phải chết một. Bạch Hồng Binh cùng vợ thảo luận quyết định vẫn giải phẫu, sẵn sàng chuẩn bị tâm lý vạn nhất giải phẫu không phải hoàn hảo, nhất định tận lực để cho một người sống sót. Dù sao cứu sống được một đứa cũng tốt. Nói về Phùng Kiến An, ông ta ở bệnh viện dựa vào kỹ thuật giải phẫu cực kỳ giỏi mà được cất nhắc lên làm phó viện trưởng nổi tiếng với tên gọi là Phùng Nhất Đao. Bạch Hồng Binh cùng vợ là y tá trong quá trình giải phẫu, để đảm bảo cho tính mạng của một bé hoàn chỉnh trong hai đứa bé dính nhau, mà lúc tách rời trái tim đã tận lực xẻ trái tim của đứa còn lại. Kết quả, một đứa hoàn toàn sống tiếp, còn một đứa không trọn vẹn, cơ hồ tử vong. Sau đó, Phùng Kiến An thông qua quan hệ mà đem nữ hài tiến hành đưa đến trị liệu sau giải phẫu ở bệnh viện của mình, bảo vệ được tính mệnh. Bạch Hồng Binh lấy tên là Bạch Y Nhiễm. Trong vòng 2 năm, Bạch Hồng Binh mang theo Tiểu Y Nhiễm đi trị liệu khắp nơi, lần lượt cấy da, chữa trị. Do con còn nhỏ, năng lực hồi phục cũng rất nhanh. Lúc đến 5 tuổi, vết thương giải phẫu toàn bộ biến mất. Bạch Hồng Binh đổi chỗ làm từ Thành Đông sang Thành Tây, người thân thích cũng không có liên lạc gì. Bởi vậy, Bạch Y Nhiễm thậm chí còn không biết chuyện mình sinh ra, cũng không biết mình từng có một cô em gái. Cô lớn lên dưới sự che chở của cha mẹ, chớp mắt đã mười mấy năm. Khi trở thành một cô gái thanh tú, sáng sủa, đến Bạch Hồng Binh cũng đã quên chuyện lúc trước. Không ngờ, đứa con gái không cam lòng chết đi lại tìm về đến cửa. Diệp Tiểu Mộc nghe xong thì trong lòng không nói lên lời. Nói cách khác, các người trước khi làm giải phẫu đã tính đến chuyện là sẽ có người chết. Bạch Hồng Binh bị hắn hỏi sửng sốt một chút, cúi đầu im lặng. Tôi còn biện pháp nào đâu. Hai đứa trẻ dính nhau, không tiện sinh hoạt, hai người đều khổ, chỉ bằng để một đứa sống. Tôi muốn thừa dịp lúc hai tử còn nhỏ làm giải phẫu, cho nó một cuộc sống hoàn chỉnh, không để lại ám ảnh. Tôi có lỗi gì à? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu. Suy nghĩ lại, ông là một người cha, nghĩ như vậy không sai, cũng là vì bất đắc dĩ mà làm. Thế nhưng nữ quỷ kia, đến cái tên cũng không có, nàng không làm gì sai cả.

Ngày mai ngươi còn phải tham gia bắt quỷ đó. Đây không phải là thay đổi sao? Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, nhớ lại những gì trải qua của mình, thế giới quan bị phá đến nghiêng trời lệch đất. Lại nói, ai bảo là học pháp thuật thì không đi học văn hóa? Ta và nhóm pháp sư thấy rất nhiều người có học thức, cũng không ảnh hưởng tu hành. Đó là thời đại hồi xưa, mà người ở trong họ nhà ngươi đó, đạo thần Diệp Thiếu Dương, đâu phải là học dốt đâu, còn là sinh viên của Đại học Thạch Thành đó. Diệp Tiểu Mộc cười ngây ngô. Khoan nói đến chuyện đại học, tháng sau còn thi tốt nghiệp trung học đó, giai đoạn này không được trễ nải đâu. Tốt, nghỉ hè ta dạy cho người vài chiều, xem người có hứng thú không. Lưu lão đầu cười gian, tựa hồ như còn chờ mong hơn cả Diệp Tiểu Mộc. Một già một trẻ hàn huyên một hồi. Lưu lão đầu nằm xuống ngủ, gáy phò phò. Diệp Tiểu Mộc bịt lỗ tai, đến nửa đêm mới ngủ được. Trong giấc mộng, cậu biến thành một tiểu nữ hài, ở sau lưng của nàng quan sát, không thể động, đi theo hành động của nàng. Đó là một hồ nước lớn như một tấm gương, được khảm ở trong lòng núi. Mặt hồ tĩnh lặng, có loáng thoáng mấy con vịt và chim trời chơi đùa. Tiểu nữ hài đứng ngơ ngác ở bên một gốc cây ngô đồng lớn, cạnh bên ven bờ hồ, nhìn ngơ ngẩn. Ánh nắng rất nóng, chiếu trên da rất đau, nàng chỉ có thể trốn dưới bóng cây, cảm giác muốn trốn tránh một chút. Nàng ngẩn người nhìn hồ nước, ý nghĩ hỗn độn, không biết mình từ đâu tới, cũng không biết mình mong đợi điều gì. Một ngày cứ như vậy trôi qua. Diệp Tiểu Mộc có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, cô độc và mờ mịt. Đêm xuống, mặt trời xuống núi, cảm giác dễ chịu, từ dưới bóng cây đi ra, đi vào bên hồ. Trên mặt hồ yên tĩnh xuất hiện gợn sóng, đàn vịt hoang và chim chóc cũng không biết đã đi đâu, nước cũng trở nên tanh hôi. Một gợn sóng đập vào bờ, mỗi một giọt nước đều có từng gương mặt chìm ở trong bọt nước, mang theo những biểu lộ vặn vẹo, méo mó. Sóng nước bên hồ náo nhiệt, từng bóng người xuất hiện trong sơn cốc, có người đang khóc, có người đang cười, có người đang hát, thậm chí còn nói chuyện với nhau rì rào. Tiểu nữ hải dò xét, những người này cơ hồ đều đang mặc quần áo lao động. Nam có, nữ có, còn có cả trẻ con, mặc đủ lại bộ đồ khác nhau nhưng đều rất mộc mạc. Đối với những người này, tiểu nữ hải cảm thấy hiếu kỳ, lại sợ hãi. Đột nhiên một đứa bé phát hiện ra nàng, duỗi tay chỉ vào nàng, rít lên. Tất cả mọi người dừng động tác, nhìn nàng, tất cả bọn họ đều cất bước tới. Tiểu nữ hài sợ hãi, từng chút lui lại đằng sau. Trong lúc bất tri bất giác, nàng phát hiện mình đã đứng ở trong hồ nước, thân thể chìm trong sóng nước, phản phất như không chạm phải cái gì cả. Chính nàng cũng không cảm giác được bọt nước đang tồn tại. Trong nháy mắt, nàng biết mình đang vô hình. Nàng minh bạch ra một điều gì đó. Những người kia cũng đi tới giống như nàng, đi xuống nước, vây quanh đánh giá nàng. Nàng sợ hãi ngồi xổm, hai tay ôm đầu gối. Hai tay, không phải mình chỉ có một tay sao? Từ đâu lại ra một cánh tay? Ngươi sợ hãi sao? Một âm thanh ở sau lưng của nàng vang lên, nghe rất ôn hòa. Tiểu nữ hài quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở trên mặt nước, nụ cười ấm áp. Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi tổn thương. Người đàn ông đưa tay về phía nàng, hắn cười rất ôn hòa, là một người đáng tin. Tiểu nữ hải do dự, không nắm tay hắn, đứng dậy đi tới bên cạnh hắn. Bọn ta là tới đón người đó. Người đàn ông nói ra, sờ sờ vuốt tóc của nàng. Từ hôm nay trở đi, ngươi là người của chúng ta, hoan nghênh ngươi gia nhập đại gia đình. Cái gì? Đại gia đình? Tiểu nữ hài mơ hồ nhìn hắn. Xem ra ngươi còn chưa có mở ra thiên chi. Người đàn ông nâng tay phải, ngón tay đặt lên trán của nàng, ấn một cái giữa mi tâm, phảng phất có một đạo bạch quang từ trước mắt lóe lên. Trong nháy mắt, có rất nhiều ký ức tiến vào trong não hải. Nàng nhớ tới nhân sinh của mình ngắn ngủi, cũng nhớ tại sao mình ở đây. mình đã chết. Tiểu nữ hài ngồi trên mặt đất mà khóc nức nở. Người đàn ông dùng một tay vỗ vai nàng an ủi. Qua một hồi lâu, nàng dừng khóc. Lúc đứng lên, đôi con mắt đỏ ngầu tràn đầy cừu hận. Nàng không để ý đến bất kỳ ai, cũng không còn sợ họ. Đi qua bọn họ, dựa vào ký ức đi dưới bên thân cây ngô đồng, nhìn qua mô đất cao nửa thước ở dưới gốc cây, dùng tay đào xuyên qua cồn cát nhưng lại không sờ được gì. Hồn lực của ngươi quá yếu, không chạm vào những vật tầm thường được. Nữ hài tử nhìn sang, người đàn ông không biết đã đi ra đằng sau lưng của nàng từ bao giờ, đưa tay nhặt một nhánh cây, hất mô đất ra. Một bộ váy màu đỏ, ở giữa còn bọc một đồ vật đang trương phình. Nữ hài lúc này mới ý thức được váy đỏ trên người mình mặc là từ đâu mà ra. Chương 3094, trở lại Thanh U Cốc, phần 1. Rẽ nhánh cây, đem quần áo đẩy ra, bên trong là một cái bình to lớn. Trong bình chứa một hài tử xấu xí, chỉ có nửa người, một chân, một tay, mặt cũng khô héo, xấu đến không thể tả nổi. Đây chính là mình. Tiểu nữ hài nhìn bộ dáng xấu xí của mình, rồi khóc òa lên. Qua một hồi lâu, nàng lau khô nước mắt, quay đầu nhìn qua người đàn ông. Ta muốn báo thù, kêu ta làm gì cũng được. Ngươi không cần phải làm gì, chúng ta là người một nhà. Người đàn ông trẻ tuổi quay lại nói với đám người đang vây quanh, phất tay, đoàn người gật đầu thăm hỏi, nở nụ cười thiện ý với tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cảm thấy mình rất may mắn. Ở đây ai cũng có tên, ngươi tên gì? Người đàn ông hỏi. Ta không có tên. Người đàn ông dò xét. Ngươi mặc váy đỏ, vậy gọi ngươi là Hồng Hồng đi. Hồng Hồng, rất tốt. Vậy là mình có tên. Hồng Hồng ngẩng đầu, đem nụ cười đầu tiên trong cuộc đời. Nam tử kéo tay của nàng, mang nàng đi vào trong hồ nước. Hồ nước tách ra một con đường, Hồng Hồng đi theo người đàn ông đi xuống đáy hồ. Sau đó trong đầu của Diệp Tiểu Mộc lại xuất hiện hình ảnh là Hồng Hồng cùng một đám tiểu hài tử ở bên hồ chơi đùa nói chuyện. Mọi người coi như là người một nhà. Cậu còn nhìn thấy ở đáy hồ nước có một khối đá lớn, một cái hắc động đen kìn kịt, từ bên trong không ngừng chảy ra khí tức màu đen. Hồng Hồng và mấy quỷ hồn lớn nhỏ dưới sự chỉ dạy của người đàn ông tham lam hút lấy. Từ sâu trong hang động không ngừng truyền đến một sự gào thét. Cậu có thể cảm nhận được trong lòng của Hồng Hồng vô cùng hiếu kỳ. Thiếu niên đã cảnh cáo bọn họ tuyệt đối không được đi vào sâu trong hang động kia. Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng. Diệp Tiểu Mộc cảm giác giống như vừa trải qua một trận lao động ký trí óc ở cường độ cực kỳ cao. Một đêm mộng đều liên quan tới nữ quỷ. Tiểu tử, thế nào rồi? Lưu lão đầu đã dậy, đang đánh răng, nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc hai mắt đăm đăm ngồi trên giường, liền quay lại hỏi. Diệp Tiểu Mộc kể lại giấc mơ của mình từ đầu đến cuối. Lưu lão đầu nghe xong, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, ngậm bàn chải đánh răng, đi đến bên bệ cửa sổ, xem xét chậu hoa nhỏ tối hôm qua bày trên cửa sổ, lông mày lập tức giãn ra. Nhìn Diệp Tiểu Mộc, cười nói, không liên quan tới quỷ, tám thành là tiểu tử ngươi hôm qua bị dọa sợ, cho nên là đêm nằm mơ nằm mộng. Người xác định như vậy chứ? Đương nhiên. Tử thử vĩ thảo này có thể cảm giác được âm khí, ta đặt trên bệ cửa sổ, chỉ cần có tà vật vào là lá cây sẽ biến thành màu trắng, không thì nửa ngày sẽ héo khô. Cái này tuyệt đối không sai đâu, cho nên đừng có nghĩ nhiều. Thật là như vậy. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua lá cây màu tím mà ngẩn người. Nhưng những thứ ở trong mộng lại hiện ra trước mắt, không lẽ là do mình tưởng tượng? Diệp Tiểu Mộc đối với trí tưởng tượng của mình biểu nghị hoài nghi mãnh liệt. nhưng Lưu lão đầu đều nói không có. Cậu cũng không nghĩ nữa. Rửa mặt xong, Bạch Hồng Binh cũng tới, dẫn bọn họ xuống lầu ăn điểm tâm. Vừa thấy mặt liền vui vẻ, nói cho bọn họ biết Bạch Y Nhiễm đã tốt hơn, tối hôm qua sau nửa đêm liền tỉnh lại, buổi sáng còn ăn một chút cháo. Diệp Tiểu Mộc nghe được tin này cũng cao hứng, tự nói với mình nhất định phải giúp Bạch Y Nhiễm giải quyết xong nữ quỷ. Thế nhưng nghĩ đến những gì mà Hồng Hồng đã gặp phải, trong lòng có chút thật sự là không đành lòng. Bạch Hồng Binh tìm một người thân hỗ trợ chăm sóc Bạch Y Nhiễm, tự mình lái xe đi qua đây, muốn đích thân đưa bọn họ đến Thanh Y Cốc. Lưu lão đầu cũng không có phản đối. Lúc lái xe, ông lấy ra một sợi tơ hồng buộc lên kiếm gỗ đào, để cho Bạch Hồng Binh thắt một đầu ở trên tay. Đây là ông tự mình làm, mặc dù pháp lực chẳng ra sao, nhưng mà có còn hơn không. Diệp Tiểu Mộc cũng muốn một cái, nhưng bị Lưu lão đầu bảo mặt dây chuyền kê huyết ngọc ở trên người cậu còn tốt hơn gấp 10 lần. Vừa lái xe, hai người vừa thảo luận nơi gọi là Thanh U Cốc. Bạch Hồng Binh từ trấn nhỏ này mà đi, đối với tình huống bên trong biết không ít. Nói với bọn họ những câu chuyện đồn đại bên ngoài, phân nửa chỉ là đoán mò. Thanh U trấn này không phải là nhà máy năng lượng nguyên tử, cũng không phải là như mọi người tưởng tượng chế tạo vũ khí đại pháo máy bay gì, mà là một nhà máy tinh công, chủ yếu là hợp tác cùng quân đội chế tạo quân dụng và dụng cụ thường ngày. Nhà máy hóa chất cấp bậc rất cao, thời điểm huy hoàng là vào những năm 80. Nhà máy rộng, công nhân mang theo gia quyến có trên cả vạn người. Bởi vì nhà máy ở vùng núi, ra vào không tiện, liền ở khu xưởng phụ cận khởi công xây dựng những kiến trúc, bệnh viện, trường học, cơ quan. Cơ cấu dân sinh đều đã thành, trở thành một thôn trấn có quy mô không nhỏ. Ở trên trấn còn có cả trường dạy nghề, còn có công nhân ở khu xưởng. Nếu như không thi đậu trường chuyên cấp 3 hoặc đại học ở bên ngoài, phân nửa là ở trường nghề học tập, sau khi học xong lại tiếp tục đi vào làm ở trong xưởng. Đến mức kiến trúc ở mặt đất, trong truyền thuyết, trên thực tế là vì năm đó hưởng ứng lời kêu gọi đào hang động sâu, tích trữ lương thực, mà làm thành những hầm trú ẩn có thể chứa đựng cả vạn người. Lúc đó, mấy năm, cơ hồ đào rỗng cả một ngọn núi. Bạch Hồng Binh mấy tuổi thì công trình dừng, về sau rất nhiều chuyên gia đến thăm dò. Các nhà khoa học ở khắp nơi cũng càng ngày đến càng nhiều, mỗi ngày cứ đi ra ra vào vào hầm trú ẩn. Nghe nói ở bên trong thành lập một sở nghiên cứu, đến bước nghiên cứu gì thì chẳng ai biết. Lúc đó Bạch Hồng Binh còn nhỏ, không biết là chuyện gì, nhưng nghe cha mẹ nói chuyện với nhau đôi ba câu, tựa như là trong núi đào được vật kỳ quái. Những chuyên gia nơi khác tới là nghiên cứu vật đó. Từ đoạn thời gian sau, nhà máy không ngừng điều công nhân đến làm việc. Bất quá bọn họ không cho tiến vào nghiên cứu chân chính, mà chỉ đào hang, không ngừng đào bới hang động lúc đầu vốn dĩ đã rất sâu. Bạch Hồng Binh về sau hỏi cha mình biết một chút tình huống. Dưới ngọn núi là một mạng lưới hang động bốn phương thông suốt, bọn họ phụ trách đào thông dẫn một mạch nước ngầm. Nói đơn giản chính là trong quá trình đào hang phát hiện ra một mạch nước ngầm khổng lồ, lượng nước vô cùng dồi dào nhưng ẩn sâu vài chục mét dưới mặt đất. Sau khi được chuyên gia xem xét, họ lập tức mở một kế hoạch đem mạch nước ngầm dẫn ra trên mặt đất, hình thành một cái đập chứa nước cỡ lớn trong sơn cốc. Lúc đầu bởi vì ở vùng thiếu nước mà nông nghiệp tụt hậu, nếu như có một cái đập chứa nước ít nhất có thể tưới tiêu cho vài trăm dặm đồng ruộng. Nói đến đây, Bạch Hồng Binh quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc cười cười. Nghe có vẻ hoang đường hay không? Hiện nay chúng ta biết, thay đổi mạch nước ngầm sẽ sinh ra ảnh hưởng với môi trường tự nhiên ở xung quanh, là vô cùng phải thận trọng. Ít nhất là trải qua nhiều lần kiểm chứng, còn phải có kế hoạch cụ thể mới dám làm. Nhưng mà người thời đại kia không nghĩ được nhiều như vậy. Một công trình lớn trong thời gian mấy tháng liền xác định là khởi công.

Khả năng là họ thật sự bị nhiễm một loại virus cực kỳ thần bí. Cuối cùng, ông kết thúc chuyện về Thanh U Cốc, quay đầu nhìn thoáng qua, Lưu lão đầu đang tựa ở ghế ngồi, quẹt tẩu thuốc, ngẩng mặt. Hành thi đó, 80% là hành thi. Lưu lão đầu nhíu mày. Ở trong ngọn núi kia có thể có một tòa cổ mộ, mộ chủ là cương thi. Vì trong sơn động không gió, thi khí tràn ngập, thứ này giống như là độc mãn tính, hít vào một hai lần thì không sao. Cho nên công nhân nếu như rời khỏi sơn động, được ánh mặt trời chiếu vào, có thể từ từ hồi phục. Nhưng những người công tác thường ngày ở trong sơn động như những nhà khoa học sẽ từ từ biến thành hành thi. Diệp Tiểu Mộc và Bạch Hồng Binh nghe giải thích thì vô cùng chấn kinh. Trước đây họ sẽ không tin, nhưng trải qua những sự kiện tận mắt thấy quỷ, tam quan nổ tung, đối với học thuyết cương thi cũng đành phải im lặng mà chấp nhận. Đúng rồi, Bạch Thúc Thúc, hôm qua nghe chú nói lúc làm giải phẫu cho Y Nhiễm có mẹ của nàng giúp đỡ, vì sao không có gặp? Diệp Tiểu Mộc tò hỏi. Bạch Hồng Binh thần sắc mơ hồ, đau đớn. Cổ chết rồi. Một lát sau, ông thấp giọng kể. Phòng Kiến An lúc trước nguyện ý giúp tôi, không phải là vì quan hệ bạn bè tốt, mà là vì Lục Vi là mẹ của Y Nhiễm, chính là bạn gái của hắn lúc còn đại học. Chuyện năm xưa cũng chẳng nhắc lại. Nó tóm lại lúc ấy là hắn lẻ mặt Lục Vi mới miễn cưỡng đáp ứng tham gia giải phẫu, đồng thời còn giúp cho trị liệu sau khi giải phẫu. Giải phẫu xong, Lục Vi chăm sóc Y Nhiễm, tìm Phùng Kiến An hỗ trợ, đều đi bệnh viện, hai người ở chung. Sau đó khi Y Nhiễm khôi phục lại, họ bỏ đi. Tôi đến nay cũng chưa gặp được. Đây đúng là một cố sự bi thảm. Lái xe 2 tiếng đồng hồ, tới đường vòng quanh núi gần Thanh U Trấn, Bạch Hồng Binh dừng xe, hai người đi bộ qua một ngọn núi. Thanh U Trấn đã ở trước mặt. Lưu lão đầu đứng từ trên cao nhìn một phen, cũng không nói gì cả, đi xuống dưới núi. Đứng ở trước hồ nước, Lưu lão đầu sắc mặt ngưng trọng, nhìn sương mù tràn ngập trên mặt hồ ngẩn người, lẩm bẩm: quái lạ. Ta vốn cho rằng đây là yêu khí, không nghĩ tới lại là hỗn độn chi khí. Nhân gian lại có nơi như vậy. Hỗn độn chi khí là gì vậy? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Lưu lão đầu lắc đầu khẩn trương. Nơi đây không ở lâu được. Nhanh, thừa dịp hừng đông, tìm thi cốt đi. Thi thể, đối với một quỷ hồn mà nói, là thứ mà nó ở nhân gian không muốn xa rời. Mặc kệ Hồng Hồng kia lợi dụng thi thể tu luyện thành quỷ thi hay không, nàng đều không bỏ mặc thi thể của mình. Bởi vậy, kế hoạch của Lưu lão đầu là đến đốt thi thể của nàng, thiêu hủy đi. Nàng cảm nhận thi thể tổn hại, không thể không đến. Đến lúc đó sẽ cùng nàng quyết chiến. Đây là kế hoạch. Bạch Hồng Binh nhìn bốn phía tìm kiếm nơi chôn xác năm đó, tìm được một gốc cây liễu, dùng xẻng đào tàng cây. Bởi vì ở gần bên hồ, đất xốp, rất nhanh đào được một cái hố. Nhưng ngoại trừ rễ cây thì bên trong không có gì cả. Chương 3096: Âm mưu của nữ quỷ, phần 1. Không có khả năng, chẳng lẽ không phải là nơi này? Bạch Hồng Binh xác định một phen. Là chỗ này đó, dựa lưng vào thôn trấn chỉ có gốc cây này, không thể lầm được. Nói xong lại tiếp tục đào ở xung quanh, không thu hoạch được gì. Hai người hết cách. Không thể nào bị nó lấy đi chứ. Bạch Hồng Binh nhìn Lưu lão đầu cầu cứu. Không, hôm qua nếu nó lấy hồn thân thì trên thân cũng không còn thi khí, chứng tỏ nó đại khái không có tu luyện quỷ thi. Lại nói thân thể không trọn vẹn cũng khó khống chế, công phu vài chục năm cho dù nó tu luyện ngày đêm cũng không thể có tu vi cường đại như vậy. Có thể lấy được thi thể lên, tìm tiếp đi, nhất định thi thể còn ở xung quanh được. Lão ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc đang ngẩn người. Ngẩn người cái gì? Mau qua đây giúp nào. Tầm mắt của Diệp Tiểu Mộc vẫn đặt ở trên mặt hồ, đột nhiên chỉ vào một nơi nào đó. Thi thể của tộc cô ấy, hẳn là ở bên sơn cốc.